sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 66, dỗ dành, gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ánh nắng xuyên qua cửa sổ không được kéo kín rèm, chiếu mãnh liệt vào phòng. Mặt Thùy Hồng Ngọc đang hướng về phía cửa sổ nên hơi nhíu mày vì bị nắng chiếu. Cậu mở mắt ra, đại ca vẫn đang nằm ngủ trong ngực, có thêm một cánh tay đang vắt ngang qua thắt lưng của cậu. Thùy Hồng Ngọc ôm mèo, Hầu Mạch ở phía sau ôm cậu. Hắn đem Hầu Mạch tay rời đi, động tác cũng không có nhiều cẩn thận. Hầu Mạch giấc ngủ chất lượng kinh người, như vậy cũng chưa tỉnh. Hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua thời gian sau lắp bắp kinh hãi, như thế nào 9 giờ. Hắn chạy nhanh duỗi tay chụp tỉnh Hầu Mạch. Hầu Mạch mơ mơ màng màng mà mở to mắt nhìn về phía chung quanh, hỏi. Buổi sáng, 9 giờ chạy nhanh lên, ta thao, Hầu Mạch cơ hồ là nháy mắt nhảy lên, cũng đi theo nhìn thoáng qua thời gian, nháy mắt bừng tỉnh. Hầu Mạch nhanh chóng nhảy xuống giường, mới nhớ tới Thùy Hồng Ngọc trong nhà không có chính mình đồ dùng tẩy rửa, ăn mặc dép lê liền lao ra trên cửa lâu đi. Thùy Hồng Ngọc đồng dạng thực hoảng loạn, nhanh chóng tiến vào toilet rửa mặt. Sửa sang lại hảo bao sau dẫn theo giày đi ra môn, Hầu Mạch vừa vặn vào lúc này xuống lầu, đối Thùy Hồng Ngọc nói. Ta kêu dưới lầu thúc thúc, làm hắn đưa chúng ta đi trường học. Vân, gọi tới xe thực phá, như là chín tay ao tâu. Bất quá có thể có xe đưa bọn họ đi trường học liền không tôi. Hầu Mạch ngồi trên xe đi theo Hầu Ngọc chủ động nhận sai. Ta nổi ta hôm trước sợ đánh thức ngươi đem đồng hồ báo thức toàn cấp đóng, ngày hôm qua quên khai. Thùy Hồng Ngọc ở trên xe cũng kiểm tra rồi chính mình di động tiếp theo trả lời. Ta cũng không khai, bất quá như thế nào không ai cho chúng ta gọi điện thoại. Phỏng chừng cho rằng chúng ta có thể điều nghiên địa hình đến phòng học, kết quả chờ đến đi học chúng ta cũng không đi, đi học còn không thể cầm di động ra tới. Nhiễm thuật cũng chưa cho ta phát tin tức, Thùy Hồng Ngọc nói, cấp nhiễm thuật phát tin tức hỏi, cách phát hiện ta cùng Hầu Mạch đến muộn sao. Kết quả liền nhìn đến tin tức phía trước có một cái màu đỏ dấu chấm than. Hắn đặc biệt ngoài ý muốn, nhiễm thuật như thế nào đem ta xóa, Hầu Mạch cười một tiếng không dám trả lời. Mùa giải sau khi kết thúc đội tennis sẽ nhẹ nhàng mấy ngày tạm dừng tập thể dục buổi sáng. Thùy Hồng Ngọc cùng Hầu Mạch nguyên bản tính toán sáng sớm đi học rốt cuộc ly đến cũng gần, kết quả ngủ quên, một giấc ngủ tới rồi 9 giờ, đến trường học thời điểm đã buổi sáng 10 giờ. Bình tĩnh một đường, xuống xe sau hai người ngược lại không nóng nảy, cõng bao chậm gì gì mà đi vào trường học. Lúc này vừa lúc là tan học thời gian, sân thể dục cùng hành lang đều có không ít học sinh, còn có người tụ tập ở bên cửa sổ hướng ra ngoài xem, còn có người mở ra cửa sổ đối bọn họ kêu. Ngọc ca, đại sư huynh, Thùy Hầu Ngọc không phản ứng, Hầu Mạch nhưng thật ra phất phất tay chào hỏi, đến trễ đều có thể đi ra tê đài hiệu quả tới, thật là có vài phần vạn chúng chú mục cảm. Thùy Hầu Ngọc cũng thật sự phục, đi đến lớp cửa, Đặng Diệc Hành thăm dò ra tới xem, nói. Nhị vị cuối cùng làm một kiện giống giáo bá sự tình. Hầu Mạch đặc biệt bất đắc dĩ mà trả lời. Đừng xả được không, loạn cho ta lập nhân thiết, ta là cái loại này người sao? Ta một cái hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước đệ tử tốt, mỗi ngày cho ta bịa đặt chuyện xưa, ta hôm nay chỉ là đơn thuần đến muộn. Thùy Hầu Ngọc đi theo hỏi. Cách tới sao, gocchuyenaudio.com. Đặng Diệc Hành gật đầu. Chẳng những tới còn ở ngươi trên chỗ ngồi một buổi sáng. Thùy Hầu Ngọc tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm, đi vào phòng học Thùy Hầu Ngọc liền chú ý đến nhiễm thuật trừng mắt hắn. Hắn đi qua đi đứng ở nhiễm thuật bên người hỏi, làm cái gì a ngươi? Nhiễm thuật tức giận đến không được nói, ta chính là muốn nhìn ngươi chừng nào thì có thể phát hiện ngươi sinh hoạt không có ta. Chấm, sau đó đâu, sau đó ý thức được ta tầm quan trọng, hối hận ngươi có mới nới cũ, kiểm điểm ngươi cha nam bản tính. Không thể hiểu được mà thành. Phụ lòng hán, Thùy Hầu Ngọc đặc biệt bất đắc dĩ mà trở lại chính mình chỗ ngồi xuống, nói. Ngươi cùng hắn so cái gì đâu? Hầu Mạch ở mặt khác một bên ngồi xuống, đang muốn cười, liền nghe được Thùy Hầu Ngọc bổ sung. Hắn cùng ngươi không có thể so tính, ta mỗi ngày tưởng tấu hắn, ta đối với ngươi nói qua một câu lời nói nặng sao? Hầu Mạch nháy mắt héo, lấy ra cặp sách tới móc ra thư ngã ở trên mặt bàn. Bất quá nhiễm thuật hảo, cười hì hì một lần nữa đem Thùy Hầu Ngọc bỏ thêm trở về, còn đối với Thùy Hầu Ngọc quơ di động. Âu Dương Cách đi vào phòng học nhìn đến hai cái đến trễ học sinh sau đối bọn họ hai người ngoắc ngón tay. Hai người ngầm hiểu, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Nhậm khóa lão sư đi vào phòng học chuẩn bị đi học, bọn họ hai người lại bị gọi vào hành lang. Âu Dương Cách hỏi, nghe nói các ngươi hai người so đến khá tốt cho nên phiêu, đều không tới đi học. Hầu Mạch nhỏ giọng trả lời. Chính là lên chậm, Âu Dương Cách cười lạnh một tiếng, cùng nhau lên chậm, như vậy xảo, hai người các ngươi hiện tại rất ăn ý à, Hầu Mạch khó chịu mà trả lời. không ăn ý, vẫn là hắn cùng nhiễm thuật ăn ý ta không đuổi kịp. Âu Dương Cách cũng không theo chân bọn họ hai người vô nghĩa, nói. Ở cửa đứng, làm toàn ban đồng học nhìn xem quán quân tuyển thủ cùng Á quân tổ hợp phong thái. Bọn họ đứng ở lớp cửa nghe giảng bài, Âu Dương Cách chính mình đi Thùy Hầu Ngọc vị trí ngồi xuống. Kỳ thật Âu Dương Cách thật sự không thể so học sinh cường nhiều ít, tiến vào trong phòng học không bao lâu cũng ngủ rồi, một chút đi đầu tác dụng đều không có, còn cẩn trọng mà ngồi ở trong phòng học không đi. Làm Âu Dương Cách ngồi cùng bàn, Thùy Hầu Ngọc phi thường bất đắc dĩ. Hầu Mạch một tiết khóa đều thượng đến phi thường khó chịu, phạt chạm trong quá trình đều ly Thùy Hầu Ngọc rất xa, hai người trung gian như là cách một đảo hà, nước sông năng người, bọn họ đều trốn đến rất xa. Giữa trưa ăn cơm khi, Hầu Mạch cũng chưa phản ứng Thùy Hầu Ngọc. Thùy Hầu Ngọc thích ăn thì ăn, ái kén ăn liền kén ăn, làm nhiễm thuật uy đi, hắn mặc kệ. Thùy Hầu Ngọc chú ý tới, nhưng là không có cách. Hắn sẽ không hống người, đặc biệt là Hầu Mạch loại này so với hắn còn cao lớn nam sinh. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến buổi tối hồi phòng ngủ, tiến vào phòng ngủ sau, Thùy Hầu Ngọc nhìn đến trong phòng ngủ một người một cái màn giường, đang ở trang bị. Đặng Diệc Hành quay đầu đi theo Hầu Ngọc giới thiệu, Tàng Hiến phê lượng định chế tài liệu đặc biệt hảo, một chút hương vị đều không có, còn chán quang, các ngươi ngủ thời điểm chúng ta khẳng định nhìn không tới. Gocchuyenaudio.com Có lẽ là không nghĩ làm Thùy Hầu Ngọc giường quá đột ngột, Tang Hiến cấp toàn bộ phòng ngủ đều định chế đồng dạng màu sắc và hoa văn cái màn giường, có thể đem giường đệm bên trong chắn đến kín mít. Lúc này nói không cần, hoặc là để đưa tiền nói ngược lại làm ra vẻ, rốt cuộc Tang Hiến chỉ là ở chiếu cố Hầu Mạch mà thôi, hắn xem hiểu. Hầu Mạch ở Thùy Hầu Ngọc mặt sau đi vào đi, đem chính mình đồ vật ném đến trên giường, quay đầu đi ra ngoài. Đặng Diệc Hành cùng đi ra ngoài hỏi, Hầu Mạch mới trả lời. Tắm rửa đi, Thùy Hầu Ngọc từ đầu đến cuối cũng không biết nên như thế nào cùng Hầu Mạch hòa hảo, có điểm rối rắm. Nhưng là nhiễm thuật thực vui vẻ, chạy chậm tới cửa đối bên ngoài kêu. Nhà chính mình đi à, cô đơn chiếc bóng thật đáng thương. Nhiễm thuật quay đầu lại nhìn về phía Tang Hiến, đối Tang Hiến âm dương quái khí mà nói. Tang Hiến, ngươi không bồi, bồi hắn đi sao? Tang Hiến quay đầu lại nhìn nhiễm thuật liếc mắt một cái tiếp theo lãnh đạm mà trả lời. Ngươi tắm rửa còn phải người bồi. Nhiễm thuật thở dài, là các ngươi đều là cô lang. Hầu Mạch một người đứng ở hành lang, quay đầu lại phát hiện nhiễm thuật hồi phòng ngủ sau thật không ai lại quản hắn. Hắn bóp eo khí nửa ngày, cuối cùng vẫn là chính mình đi tắm rửa. Xuống thang lầu thời điểm tiếng bước chân thực trọng cùng khiêng ngàn cân cự thạch dường như. Buổi tối, Thùy Hầu Ngọc cùng nhiễm thuật sau hồi phòng ngủ chủ yếu là nhiễm thuật cùng Thùy Hầu Ngọc hàn huyên Thùy mụ mụ sự tình. Nhắc tới Thùy mụ mụ Thùy Hầu Ngọc liền nháo tâm, nhiễm thuật chỉ có thể tận khả năng mà khuyên hắn. Giao lưu trong chốc lát Thùy Hầu Ngọc cuối cùng vẫn là không muốn về nhà, nhiễm thuật lý giải hắn, lấy ra di động đánh chữ cùng chính mình mụ mụ giải thích giúp Thùy Hầu Ngọc chống đỡ. Bọn họ hai người trở lại phòng ngủ khi trong phòng ngủ đã tắt đèn. Thùy Hầu Ngọc xốc lên chính mình giường cái màn giường, Hầu Mạch cũng không ở bên trong. Hắn đổi áo ngủ khi Đặng Diệc Hành thăm dò ra tới chỉ Hầu Mạch giường đệm, dùng miệng hình nói. Ở chính mình trên giường đâu? Nga, Thùy Hầu Ngọc đáp lại một câu. Đổi xong áo ngủ, Thùy Hầu Ngọc tiến vào cái màn giường nằm xuống. Này cái màn giường quả thực là đem Thùy Hầu Ngọc quan vào một cái bịt kín tiểu trong không gian, làm hắn thập phần không được tự nhiên. Hắn kỳ thật không thích loại này câu thúc, lại biết Tang Hiến đặt làm này đó cũng là hảo ý, còn có thể giữ lại riêng tư. Chính là hắn ngủ không được, ở trên giường nằm chằn chọc lại lần nữa lấy ra di động tới xem thời gian, đã rạng sáng 1 giờ chung. Muốn hay không đi tìm Hầu Mạch, chính là hắn lại chưa nói sai, Hầu Mạch thiếu không nợ đánh này còn dùng hắn nói sao. Hầu Mạch chính mình trong lòng không số sao, này cũng sinh khí, trước kia như thế nào không thấy ra tới Hầu Mạch tính tình lớn như vậy. Lại phiên một cái phía sau, đột nhiên nghe được giường đệm động thanh âm. Không trong chốc lát Hầu Mạch xốc lên cái màn giường, dùng lộn ngược ra sau giống nhau động tác thượng hắn giường. Thùy Hầu Ngọc động tác nhanh nhẹn mà cấp Hầu Mạch làm địa phương, Hầu Mạch nằm xuống lúc sau phiên một cái thân, đưa lưng về phía hắn cũng không nói lời nào, gần là nằm. Tư thế ngủ đều lộ ra oán khí, Thùy Hầu Ngọc ngưỡng mặt nằm trong chốc lát vẫn duy trì đầu bất động, đôi mắt nỗ lực đi xem Hầu Mạch phía sau lưng. Nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, gocchuyenaudio.com, hắn nghĩ nghĩ, lôi kéo chăn giúp Hầu Mạch che lại cái, Hầu Mạch không nhúc nhích. Hắn lại hướng Hầu Mạch bên người xê dịch, Hầu Mạch như cũ không nhúc nhích. Hắn dứt khoát xoay người, vươn tay tới, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa ở Hầu Mạch trên người đi đường dường như từ cánh tay đi đến cổ cuối cùng đi đến gương mặt vị trí, tiếp theo hai ngón tay uốn lượn giống quỳ xuống giống nhau. Thực mau, hắn nghe được hầu mạch tiếng cười, bả vai đều ở hơi hơi phát run. Chấm, hắn thực mau thu hồi tay, một lần nữa nằm hảo. Hầu mạch rốt cuộc xoay người lại, đối mặt hắn nằm hảo, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, câu này ngủ ngon nói được có điểm triền miên, liền ở hắn bên tai thực nhẹ thực nhu, va chạm hắn màng tai. Hắn tưởng giơ tay xoa xoa vành tai còn không có nâng lên tới liền lại thu hồi tới. Hắn chỉ là trở về một chữ mà thôi. Nga, hầu mạch tắc bắt đầu điều chỉnh chăn, vừa rồi tùy hầu ngọc cái thật sự tùy ý cũng không có cái hảo. Sửa sang lại trong chốc lát sau, lại giơ tay giúp tùy hầu ngọc che lại cách xác định tùy hầu ngọc bên kia cũng cái đến san bằng sau mới dừng lại. Không trong chốc lát hầu mạch bắt tay đáp ở tùy hầu ngọc trên eo. Tùy hầu ngọc lập tức duỗi tay đem hầu mạch tay cầm khai. Hầu mạch không lại động, hầu mạch tựa hồ đang nghĩ sự tình, đi vào giấc ngủ so tùy hầu ngọc còn vãn. Hắn mở to mắt đi xem tùy hầu ngọc sườn mặt, tùy hầu ngọc nằm xuống phía sau phát đều dương lên đỉnh đầu tinh xảo sườn mặt hiện ra ở trước mắt hắn. Thật mẹ nó đẹp, như thế nào lớn lên đâu. Hầu mạch nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, mới một lần nữa nhắm mắt lại tính toán đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ tùy hầu ngọc lại giật giật duỗi tay đến trên người hắn sờ soạc, làm hắn rất là nghi hoặc. Chờ chính mình tay bị túm đi, đáp ở tùy hầu ngọc trên người sau, tùy hầu ngọc không hề động. Hầu mạch chần chừ không biết có nên thu tay về không thì tùy hầu ngọc xoay người áp mặt vào ngực hắn, lúc cúi đầu môi hắn khẽ chạm vào trán tùy hầu ngọc. Thịt thịt thịt, hầu mạch sờ môi, trong ngực như đang đánh trống. Đẩy, hết chương 66, cách chương.